Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm, chương 53-8, chương mẫu chuyện ngắn, đã từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Song Đình mắt rưng rưng nhìn Hàn Kỳ, huynh đã từng yêu ta chưa? Hắn khuôn mặt đau khổ nói, đã từng. Nàng lại hỏi, huynh đã từng, phản bội ta chưa? Hắn quay mặt đi, giọng khan khan. Đã từng, một giọt nước mắt rơi trên má nàng hỏi. Huynh có từng yêu, nam nhân không? Toàn thân hắn run lên. Đã từng, đôi mắt nàng sáng lên rồi ảm đạm đi nhanh chóng. Huynh đã từng bị hàng trăm nam nhân, xxx cùng lúc chưa? Hắn gân xanh nổi lên. Đã, im lặng một chút nàng chờ mong nhìn hắn. Hắn bỗng gào lên, Song Đình, đủ chưa hả? Ta thua nàng có một trò chơi mà nàng bắt ta nói mấy cái biến thái thế cơ à? Nàng chu chu môi nói. Không được thua là thua. Tiếp tục, cảm xúc khi ấy của huynh như thế nào, có sướng không? Hắn muốn mắng nàng giơ đôi mắt cún con lên nhìn hắn. Tách, tách, tách, rầm mầm, bức tường oanh liệt của hắn nhanh chóng tan vỡ. Lẩm bẩm, đã từng, sướng, thầm ô, lời tác giả ai? Tội nghiệp Hàn ca nha, Song Đình thật phúc hắc, cách chương.